như vậy mới xem thực sự tước đi một quân cờ do Triệu Cao cài vào bên mình. Triệu Yên kinh ngạc, nhìn Trương Trưng và Trương Cường, hình như cô không tin vào những gì vừa xảy ra. Đợi khi bắt gặp nụ cười chân thành trên mặt hắn, cô mới bình tĩnh lại, đứng dậy từ từ lui ra, trước khi đi để lại một câu. 3 ngày sau, nô tỳ lại đến gặp bệ hạ, mong rằng lần sau bệ hạ sẽ không đổi ý. Chương 12. Diệt trừ hoàng tộc. Sáng sớm thức dậy, khi Trương Cường uể oải vươn vai tỉnh giấc, mỹ nhân Lệ Cơ đang ngủ say bên cạnh, thì hắn cũng giật mình nhổm dậy, ngoan ngoãn khoác lên chiếc áo lên vai hắn, quay ra ngoài nói lớn. Người đâu? Mang đến giúp bệ hạ cành y. Trương Cường vuốt một cái vào ngực Lệ Cơ, thương tình nói. Nàng không cần thức dậy đâu. Cứ để chấm họ, để họ hầu hạ chấm là được. Đêm qua, sau khi Triệu Yên rời khỏi, Trương Cường đã trút toàn bộ dục vọng lên cơ thể dịu dàng của Lệ Cơ. Lệ Cơ chính là người đầu tiên Trương Cường quen biết khi lạc đến thế giới cổ đại xa lạ này. Hơn nữa còn là một mỹ nữ tuyệt sắc, nên hắn luôn nhớ đến nàng trong số vô vàn mỹ nữ trốn hậu cung. Còn về để mười mấy mỹ nhân do Triệu Cao dâng tặng, Trương Cường không dám đụng đến người nào. Ngoại trừ Triệu Yên có sắc đẹp chim sa cá lặn, Trương Cường chỉ mới lâm hạnh Nhu Nhi một lần, còn những người khác chưa lần nào hắn chịu kiến. Lệ Cơ mỉm cười mãn nguyện thỏ thẻ. Hình như bệ hạ khác xa so với trước thì phải. Trương Cường nghe vậy biết Lệ Cơ đã phát giác sơ hở của mình, nhưng chỉ cần không thuộc phe cánh của Triệu Cao thì cũng không cần quá lo lắng. Hắn tươi cười hớn hở nói đùa. Không biết trẫm thay đổi thế nào nhé? Lệ Cơ thích trẫm giống trước kia hay hiện tại? Lệ Cơ nhìn chăm chăm vào vị hoàng đế trẻ trước mặt, bắt gặp nụ cười ôn hòa trước kia chưa từng thấy. Say sưa một lúc mới thẹn thùng đáp lời. Tất nhiên là thích bệ hạ đang ở ngay trước mặt thần thiếp rồi. Nói ra câu này xong, Lệ Cơ giật mình một cái, tự biết không ổn, nàng cúi gầm mặt lấm lét liếc nhìn Trương Cường. Nào ngờ Trương Cường không hề nổi giận, đưa tay nựng nhẹ vào khuôn mặt ửng đỏ của nàng, thì thầm. Đêm nay nàng phải hầu hạ chấm cho tốt, chấm sẽ trọng thưởng. Vừa nói Trương Cường vừa thò tay phải vào lớp xiêm y mỏng tanh nghịch ngợm. Lệ Cơ bị tác động táo bạo của hắn làm cho đê mê, tiếng rên khe khẽ vang lên. Trương Cường vừa mối hồ hồi phục sức lực, thấy thân thể, mỉm cười hài lòng. Đang định vui vẻ với mỹ nhân Lệ Cơ lần nữa, chợt nghe tiếng chân gấp gáp từ bên ngoài điện vọng vào. Trương Cường thoáng giật mình, biết nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Dục vọng vừa mới nhen nhóm lập tức tan biến, vội thét hỏi đạp thái giám đứng hầu bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Một tên thái giám hốt hoảng quỳ xuống bẩm báo. Bệ hạ, phó thống lĩnh cấm vệ cầu kiến ngài ngoài điện. Trương Cường hỏi tiếp. Thành thái là cận vệ của trẫm, tại sao không trực tiễm đến gặp trẫm hả? Tên thái giám vã mồ hôi lạnh lắp bắp. Nô tài thấy bệ hạ chưa tỉnh giấc nên đã... Trương Cường tức giận quát lớn. Nếu còn lần sau thì cẩn thận cái mạng chó của người. Mau đưa thành thái vào phiến điện đợi trẫm. Dứt lời, Trương Cường nhanh chóng mặc y phục vào, rồi mặt xong bước nhanh vào phiến điện. Chỉ thấy thành thái đang nôn nóng đứng chờ sẵn. Trương Cường thót tim lo lắng. Chẳng lẽ Doanh Thanh xảy ra vấn đề gì rồi? Nghe tiếng bước chân quen thuộc, thành thái vội tiến lên một bước quỳ xuống hành lễ cung kính. Thần tham kiến bệ hạ. Không đợi thành thái nói xong, Trương Cường đã bước tới kéo hắn đứng dậy, nhíu mày hỏi thăm. Có phải là công chúa xảy ra nguy hiểm gì không? Thành thái thay đổi sắc mặt, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu cầu khẩn. Xin bệ hạ hãy cứu mạng các tông thất khác. Triệu Cao hôm nay sẽ yêu trảm 17 vị hoàng tử công chúa của tiền hoàng. Ngay cả phận nữ nhi cũng không buông tha. Bệ hạ khai ân. Dứt lời, thành thái quỳ đầu xuống lập đầu, dập đầu lia lịa khóc không thành tiếng. Trương Cường nghe vậy càng thêm hốt hoảng, vội kéo thành thái đứng dậy dò hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mau nói rõ đầu đuôi để chấm biết. Thành thái thành thật bẩm báo. Hôm qua thần bí mật bảo vệ công chúa rời khỏi Hàm Dương. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về mới phát hiện trong thành hỗn loạn. Dò la tin tức mới biết Triệu Cao giả truyền thánh chỉ, dẫn cấm vệ bắt hơn 20 vị hoàng tử công chúa giam vào thiên lao. Trong đó có 12 vị hoàng tử và 5 vị công chúa bị phán cực hình, yêu trảm vào ngày mai. Trương Cường rùng mình một cái, loạng choạng muốn ngã. May nhờ Thành Thái nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Hắn càng nghĩ càng giận, tức tối gầm lên. Triệu Cao dám, lão già này quá ngông cuồng rồi. Tiếp đến Trương Cường nghiêm giọng hạ lệnh. Thành Thái, mau cùng trẫm về Hàm Dương. Trẫm phải xem thử Triệu Cao yêu trảm huynh muội của trẫm như thế nào. Thành Thái phấn chấn tinh thần, nói lớn. Thần lập tức triệu cấp, triệu tập cấm vệ hộ giá. Thành Thái vừa nói dứt câu, một giọng nói nhừa nhựa kèm tiếng cười nham hiểm vang lên ngoài điện. Hoàng thượng muốn đi đâu? Tại sao không thông báo lão nô một tiếng để lão nô thu xếp theo hầu? Trước Cường bị âm thanh âm u kia làm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Cao khoác trường bào tím đậm, đầu đội quán ngọc cao sang, đang nghênh ngang bước vào điện, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thành Thái. Lão đến trước Trương Cường, thành tỏ vẻ thành khẩn bẩm báo. Bệ hạ, lão nô đã điều tra rõ vụ án ngọc bội bị mất. An Dương Hầu, Định Thành Hầu, An Hòa Hầu, 12 người âm mưu tạo phản, phái người lẻn vào cung cấm lấy trộm ngọc bội của bệ hạ. Ngoài ra, 5 vị công chúa tông thất Kim Điệp, Trường Thanh, biết mà không tố cáo. Theo luật pháp đại thần, kẻ biết mà không báo xem như đồng phạm. Theo luật tất cả phải chịu cực hình yêu trảm. Lão nô tận trung với bệ hạ, kính mời bệ hạ đích thân tới pháp trường, dám trảm bọn nghịch tặc. Dứt lời, sắc mặt sắc lạnh của Triệu Cao bắn thẳng vào Trương Cường, nhếch mép cười khẩy. Trương Cường rùng mình một cái, lạnh toát sống lưng. Trước tin hay giữ từ Triệu Cao, Trương Cường hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế cảm xúc giận dữ trong lòng, rừng rừng cất tiếng. Đám tông thất kia, to gan dám mưu phản. Trẫm sẽ đến pháp trường xem thử mặt mũi nghịch tặc và cảnh chúng bị hành hình như thế nào. Quay sang Thành Thái đang ngơ ngác, Trương Cường bình thản ban lệnh. Chuẩn bị xa giá, theo trẫm đến Hàm Dương. Bầu trời lam biếc không một chút áng mây. Ánh nắng gay gắt rọi thẳng xuống mặt đất mênh mông. Lúc này đang vào giữa trưa. Bức tường thành hùng vĩ của tòa thành cổ Hàm Dương đã xuất hiện trong tầm mắt. Trương Cường ngồi trên chiếc xe ngựa lộng lẫy được 9 chú ngựa trắng kéo. Lắng nghe tiếng lạch cạch của bánh xe gỗ chạm trên mặt đường. Xa giá được Thành Thái đích thân dẫn theo đội cấm vệ hộ tống, vây quanh tiến vào cổng thành Hàm Dương. Đây là lần đầu tiên Trương Cường tận mắt chứng kiến cảnh vật tòa thành cổ Hàm Dương đời Tần. Tuy rất muốn quan sát kỹ hơn, nhưng lúc này thấy bộ mặt hống hách của Triệu Cao, liền mất hết hứng thú. Vừa bước vào thành, Trương Cường liền cảm thấy tòa thành xem như phồn vinh, phủ một màu tang tóc buồn bã. Cửa tiệm hai bên đường mọc san sát nhau, nhưng không hề thấy bóng người qua lại trên phố. Khách khứa trong tiệm cũng nhăn nhó rầu rĩ, một số bá tánh Hàm Dương quỳ dọc hai bên xa giá, nín thở chờ xa giá đi ngang. Đang lúc đăm chiêu suy ngẫm, Thành Thái thúc ngựa đến bên xe, nhỏ tiếng thông báo. Bệ hạ, phía trước đã là pháp trường rồi. Trương Cường nghĩ thầm. Giờ đây mình thân cô, thế cô. Muốn cứu số hoàng tộc này chỉ e lực bất tòng tâm. Nếu Triệu Cao ngang tàng như thế, chi bằng hãy để lão ta mất hết nhân tâm, còn mình vẫn phải nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội diệt trừ tên gian thần này. Nghĩ vậy, Trương Cường đành cười buồn bày tỏ. Bây giờ, ngoài Ái Khanh ra, trẫm không còn tin vào ai được. Một khi trở mặt với Triệu Cao ngay lúc này, không những trẫm khó bảo toàn tính mạng, cơ nghiệp đại tần e cũng... Sắc mặt Thành Thái trở nên ảm đạm. Nhìn Trương Trưng và Trương Cường không nói nên lời. Trương Cường thở dài ngao ngán hạ thấp giọng nói. Thành Thái, ngươi hãy yên tâm. Sẽ có một ngày, trẫm phải bắt tên gian thần kia, nếm thử mùi vị yêu trảm. Thành Thái ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén cảm xúc kích động, gật đầu kiên định nói. Thành Thái tề, chết tận trung với bệ hạ.

Chỉ nghe choang một tiếng, chiếc lư hương rơi thẳng xuống đất. Âm thanh dội lại trong điện, rộng lớn càng thêm rợn người. Trương Cường bị âm thanh đó làm giật mình bừng tỉnh, thấy cô cung nữ đang quỳ xuống dập đầu lia lịa, luôn miệng van xin. Hoàng thượng tha tôi, nô tỳ đáng chết. Hắn thở dài một tiếng, dùng giọng điệu ôn hòa nói. Người lùi xuống đi, chấm muốn yên tĩnh một mình. Dứt lời, Trương Cường quay đầu ra ngoài điện gọi lớn. Thành Thái, khanh vào đây. Thành Thái nghe truyền gọi, nhanh chân bước vào đại điện. Thấy Trương Cường tối sầm mặt, bèn đến gần nói nhỏ. Bệ hạ, Thành Thái đợi lệnh. Trương Cường nhíu chặt mày, nhìn thẳng vào mắt Thành Thái dò hỏi. Chắc chắn Triệu Cao không phát hiện ra. Thập nhất hoàng muội chứ. Chuyện hôm nay nghiêm trọng như thế, Lý Tư thân là thừa tướng chẳng lẽ không hề đứng ra phản đối? Thành Thái cung kính đáp lời. Hôm qua thừa tướng đã vì chuyện này mà cãi nhau một trận với Triệu Cao. Hôm nay hành hình đáng lẽ phải do thừa tướng giám trảm. Thừa tướng lấy cớ thân mang trọng bệnh không xuất hiện, nên Triệu Cao mới thay thế. Đêm qua thần đã nhận được tin, nhưng do cung cấm đã đóng cổng, không có bệ hạ triệu kiến không cách nào gì vào cung được, nên mới... Trương Cường chán ngán thở dài. Chậm trơ mắt đứng nhìn, huynh đệ tỉ muội chết oan mà không thể cứu giúp. Khánh có từng gặp một vị quân vương vô dụng như thế chưa? Thành Thái quỳ ngay xuống đất, trịnh trọng nói. Bệ hạ là bậc minh quân. Mối thù này sẽ có ngày chúng ta tính toán với tên gian thần Triệu Cao. Vì đại tần, vì bệ hạ, thần dù có bỏ mạng cũng không tiếc nối. Lúc này Trương Cường cần nhất là những trung thần nghĩa sĩ. Nghe vậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, tiến một bước đỡ Thành Thái đứng dậy thốt lên. Chấm quả nhiên không nhìn lầm khanh. Thành Thái cảm động trong lòng, mấp máy môi vài cái lại quỳ mọp xuống đất, khấu đầu nói. Thần thề hết lòng, tận trung với bệ hạ. Trương Cường tuy vẫn chưa dám đặt hết niềm tin vào người khác, nhưng nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ chân thành của Thành Thái, mối lo trong lòng tạm thời lắng dịu xuống. Chương 14, Hoàng hậu Đại Tần. Tâm trạng căng thẳng dần dịu lại, Trương Cường sải bước đi vào trong đại điện Hàm Dương Cung. Nền đất trong cung đều lót bằng gỗ quý, trên ván gỗ lại phủ lớp thảm dày. Khí trời trở ấm, tuy chỉ mang vớ mỏng nhưng vẫn cảm thấy lòng bàn chân nóng bức. Vừa định quay lưng bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, đột nhiên nghe có tiếng bước chân nho nhỏ vọng ra từ nội điện. Trương Cường giật mình kinh ngạc, không biết ai mà dám to gan như thế, không có lệnh truyền gọi tự tiện vào cung cấm. Chỉ là đám thái giám cung nữ vừa lui xuống hết, không thể hỏi ai, đành ngước mắt nhìn về phía trước phát ra tiếng bước chân. Chỉ thấy một cô gái thân hình mảnh mai, từ nội điện bước ra, nàng khoảng 17-18 tuổi, dáng người cao cao nhưng lại hơi gầy. Dung mạo tuy không thuộc hàng quốc sắc thiên hương, nhưng cũng có 7-8 phần thanh tú và xen lẫn 3 phần u uất. Dưới đôi mày cong vút, cặp mắt đen láy lộ rõ niềm vui không sao che giấu được. Trên mái tóc dài chấm lưng là phụng quán bằng vàng sáng lấp lánh sang trọng. Cơ thể nàng được bọc trong tà áo theo hoa văn hình phượng hoàng, bằng chỉ vàng, trên nền vải đen căng toát lên vẻ quý phái. Nhìn thấy trang phục của cô gái, Trương Cường đoán chắc nàng không phải cung nữ bình thường, đang ngấm ngầm suy nghĩ về thân phận của nàng. Chỉ thấy Thành Thái đứng bên cạnh đã quỳ xuống hành đại lễ hô to. Thành Thái tham kiến Hoàng hậu nương nương. Trương Cường thót tim một cái, toàn thân lạnh cóng. Trong mấy ngày qua, hắn không hề nghe nhắc đến thông tin gì liên quan đến Hoàng hậu, còn tưởng tần như thế chưa thành lập gia thất. Lúc này mới nhớ ra chuyện này cũng bình thường. Vào thời đại nam nữ, đa số đều tảo hôn. Nam 13-14 tuổi, nữ 12-13 tuổi thành thân, không có gì lạ. Nói không chừng cô hoàng hậu này còn do Tần Thủy Hoàng chọn cho hồ hội ấy chứ. Nghĩ tới đây, Trương Cường lắc đầu ngao ngán. Các phi tần như Lệ Cơ, mình còn có thể lấp lửng qua ải. Còn hoàng hậu chắc rất hiểu về hồ hội. Khi giáp mặt, chỉ e sẽ lộ sơ hở mất. Tuy vì lợi ích bản thân có thể nàng ta sẽ không vạch mặt mình, nhưng dù sao tình hình cũng không mấy lạc quan. Người chồng đột nhiên trở nên khác lạ, rất khó thoát khỏi ánh mắt quan sát tinh tế của người vợ được. Đang lúc chán nản, Chỉ thấy hoàng hậu vui mừng bước tới gần, đôi mắt ngấn lệ không người hành lễ. Thần thiếp tham kiến bệ hạ vạn phúc. Trương Cường lập tức trở nên bối rối, không biết có nên dìu nàng đứng dậy hay không. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể thanh mảnh như bị gió sắp thổi tung kia, Trương Cường không nỡ lòng, nên đã tiến một bước đưa đôi tay đỡ lấy hoàng hậu. Giọng nói dịu dàng cất lên. Hoàng hậu không cần đa lễ, trẫm thấy hình như hoàng hậu không được khỏe. Chưa nói dứt câu, bắt gặp đôi mắt sáng rực của hoàng hậu. Trương Cường cảm thấy ánh mắt ấy như nhát dao sắc bén cắm phập vào tim mình. Hắn vội vàng cười to để che giấu cảm xúc bất an cất tiếng. Hoàng hậu tại sao lại đến đây? Trẫm đang chuẩn bị đến thăm hoàng hậu đây. Đôi mắt đen láy của hoàng hậu chớp khẽ, gật đầu một cái thẹn thùng nói. Hoàng thượng cứ gọi nhũ danh của thần thiếp là được. Trương Cường đứng chết chân. Cô hoàng hậu xuất hiện bất ngờ này đã dồn hắn vào chân tường. Vừa rồi nếu không có thành thái hành lễ, chắc hắn còn tưởng đó là phi tần do Tần Thị Hoàng để lại. Đâu biết đó là hoàng hậu của Tần Nhị Thế. Giờ còn nói gì đến nhũ danh chứ? Trong xã hội phong kiến, dù là quốc mẫu một nước thì nhũ danh cũng không được ghi chép lại trong sử sách. Bây giờ là chuyên gia sử học cũng bó tay. Trước ánh mắt quan sát có vẻ nghi ngờ của hoàng hậu, Trương Cường đành dùng đến cách giải thích hợp lý duy nhất. Cười phá lên, Trương Cường cố giữ bình tĩnh giải thích. Không giấu gì hoàng hậu. Mấy hôm trước trẫm từng hôn mê. Nếu không có thần linh phù hộ, chỉ e lúc này đã về nơi chín suối rồi. Sau khi tỉnh lại, trẫm quên mất rất nhiều chuyện trước đây. Nếu hoàng hậu không tin, có thể truyền ngự y vào hỏi rõ. Hôm Trương Cường chết đi sống lại, đã gọi rất nhiều ngự y vào chuẩn trị, nên không sợ bị điều tra. Hoàng hậu nghe nói Trương Cường từng hôn mê, thậm chí xém bỏ mạng. Cơ thể mảnh mai run bắn lên, đến gần Trương Cường lo lắng hỏi. Bệ hạ không sao chứ? Có cần tìm thêm nữ y trong cung thần thiếp chuẩn trị không? Tuy họ là nữ nhi, nhưng y thuật cũng rất cao minh đấy ạ. Trương Cường đang nghĩ cách từ chối, chỉ thấy hoàng hậu sắc mặt tối sầm xuống, quay sang thanh thái hạ lệnh. Đại nhân hãy lui xuống trước. Bổn hậu phải truyền nữ y vào điện chuẩn trị giúp bệ hạ. Nữ y chính là thầy thuốc nữ, người này xuất hiện từ đời Tần, Hán và tồn tại đến thời Đường, Tống. Nữ y chuyên trị một số bệnh phụ khoa cho các phi tần quý tộc mà nam y không tiện chữa trị. Bước vào đời Minh, Thanh, do quan niệm lễ giáo không cho phép nữ nhi hành nghề thầy thuốc, nên nghề nữ y mới dần dần chìm vào quên lãng. Trương Cường không biết nữ y là gì, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng lại không dám hỏi lung tung. Sợ bị hoàng hậu phát hiện, mình mạo nhận Tần Nhị Thế thì nguy to. Hắn đành cố tỏ ra bình tĩnh, theo hoàng hậu đi vào nội điện. Vừa bước vào trong, thấy căn phòng rộng lớn bài trí mọi vật dụng, đều có chạm khắc hoa văn, hình phượng hoàng. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, nếu hoàng hậu đã phát hiện ra mình là kẻ giả mạo, tại sao còn dẫn mình vào tẩm thất? Nhưng nếu chưa phát hiện thì ánh mắt nàng sao lạ thế? Hay là hoàng hậu đã phát hiện ra bất thường, chỉ vì lợi ích bản thân và gia tộc nên quyết định liên kết với mình? Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Trương Cường cười phá lên, xua đi vẻ ngột ngạt nói. Trẫm đã hoàn toàn khỏe lại, hoàng hậu không cần bận tâm nữa rồi. Hoàng hậu làm như không nghe thấy những gì Trương Cường nói, quay sang cô cung nữ tùy thân dặn dò. Người ra ngoài canh giữ, có ai hỏi thì nói hoàng thượng đang được nữ y bắt mạch, bất cứ ai cũng không được vào đây làm kinh động thánh giá. Cô cung nữ tuân lệnh xong lui ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hoàng hậu và Trương Cường. Đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy nữ y xuất hiện. Trương Cường cảm thấy chột dạ, ho khan một tiếng dò hỏi. Tại sao không thấy nữ y nào đi vào viện? Hoàng hậu mỉm cười nhạt nhẽo, đột nhiên dò hỏi. Rốt cuộc các hạ là ai? Tại sao dám to gan mạo nhận hoàng đế Đại Tần? Chẳng lẽ không sợ bị tru di cửu tộc? Trương Cường rùng mình một cái, sắc mặt tối sầm, gằn giọng. Trẫm chính là hoàng đế Đại Tần. Chẳng hay hoàng hậu đã nghe lời gièm pha của kẻ tiểu nhân nào mà nghi ngờ trẫm? Hoàng hậu không hề tỏ ra sợ hãi, nét mặt thoáng lộ vẻ buồn, ảm đạm nói. Bệ hạ có biết trước kia, thần thiếp muốn gặp mặt hoàng thượng một lần đã khó. Thế mà hôm nay hoàng thượng lại tỏ ra vẻ quan tâm dịu dàng với thần thiếp. Hơn nữa bệ hạ chưa từng hỏi qua nhũ danh của thần thiếp, sao lại có thể quên được kia chứ? Trương Cương thót tim một cái, dù thế nào cũng không được để lộ bí mật của mình, bằng không khó giữ được tính mạng. Thấy hoàng hậu đang nhìn xoáy vào mình chờ câu trả lời, Trương Cương hít một hơi thật sâu, làm bộ đau lòng thở dài một tiếng rầu rĩ giải thích. Hoàng hậu, thật không dám giấu, lúc trước trẫm hôn mê, từng gặp được tiên hoàng. Tiên hoàng nổi trận lôi đình khi biết trẫm tin tưởng Triệu Cao, còn nói Triệu Cao chính là kẻ gian thần, sẽ khiến đại tần diệt vong. Trẫm nếu tiếp tục trọng dụng sẽ vong mạng vào tay lão. Lại mắng trẫm tuổi trẻ hồ đồ, không lấy quốc sự làm trọng. Tiên hoàng đánh trẫm một cú mạnh, khi tỉnh lại đầu óc trống rỗng, chuyện trước kia quên đi nhiều. Chỉ có lời răn dạy của tiên hoàng là còn nhớ như in. Trẫm vô cùng hối hận, quyết định sửa chữa lỗi lầm. Biết trước đây đối xử với hoàng hậu không tốt, nên... Hoàng hậu chăm chú lắng nghe, nước mắt trực trào. Nàng nghe nói tiên hoàng báo mộng, còn nổi giận đánh Tần Nhị Thế nên tỏ ra hốt hoảng. Cộng thêm vẻ mặt hối lỗi của Trương Cường, trong lòng cảm thấy vừa cảm động vừa chua xót. Xem ra 5 năm qua, nàng chịu cảnh phòng trông nhạc, phòng không, gối chiếc không hề uổng phí, vì phu quân u mê của nàng cuối cùng đã chịu tỉnh ngộ rồi. Hoàng hậu vốn là ái nữ của quan Phụng Thường Tả Lâm, chuyên cai quản lễ nghi cung bái tông miếu, tên Tả Uyên. Từ nhỏ đoan trang hiền thục, Tần Thủy Hoàng khi tại thế thấy hồ hởi suốt ngày ăn chơi lêu lổng, nên mới chọn Tả Uyên ban hôn, hy vọng có thể thay đổi tính cách của hắn. Thêm vào hồ hởi là vị hoàng tử trẻ nhất, không cần thiết để hắn phát triển thế lực, nên mới chấp nhận cuộc hôn sự không mấy tương xứng với một viên quan nhỏ. Hồ hởi không hề thích vị hiền thê của mình. Sau tân hôn vài ngày đã không đoái hoài đến Tả Uyên nữa, lên ngôi hoàng đế Đại Tần, rồi liền phong cho nàng cái hư danh hoàng hậu, bản thân lại bỏ đến cung A Phòng hưởng lạc. Nghe lời giải thích của Trương Cường, hoàng hậu tuy chưa hết nghi ngờ, nhưng không dám tiếp tục dò hỏi, vội kìm nén cảm xúc trong lòng, đưa tay lau sạch nước mắt gật tiếng. Tần thiếp tuy cảm thấy những lời bệ hạ vừa nói rất khó tin, nhưng tin tưởng bệ hạ sẽ không lừa dối thần thiếp. Nếu bệ hạ quả thật muốn diệt trừ gian thần, vì cơ nghiệp đại tần, vì bệ hạ, thần thiếp nhất định một lòng ủng hộ, dù có chết cũng không nửa lời oán trách. Chương 15. Mở rộng liên lạc. Trương Cường cố gắng che giấu niềm phấn khởi, gật đầu căn dặn. Hoàng hậu hãy giúp trẫm bí mật liên lạc các chư hầu tông thất ở Hàm Dương. Trẫm sẽ quay về cung A Phòng tiếp tục che mắt Triệu Cao. Hoàng hậu chợt nhớ ra chuyện gì, vội bước đến một chiếc tủ bằng gỗ, đặt cạnh giường, mở tủ ra lấy một chiếc áo bào, cẩn thận bưng đến trước mặt Trương Cường, thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp, lắp bắp, bệ hạ, đây là y phục do chính tay thần thiếp làm, tặng bệ hạ, nếu bệ hạ không chê... Trương Cường không đợi nàng nói hết câu, đã cầm lấy áo bào, xem qua tỉ mỉ mới phát hiện đường chỉ thêu rất tinh tế, thậm chí còn hơn cả phòng thêu trong hoàng cung, đủ thấy tấm lòng thương nhớ phụ quân của hoàng hậu. Trương Cường nghĩ tới nàng, thân là hoàng hậu mà không bằng cả một phi tần bình thường, trong lòng vừa cảm động vừa thương xót. Trương Cường khoác ngay áo bào lên người, ôn hòa nói. Áo bào do hoàng hậu làm, quả nhiên rất khác, trẫm mặc vào thoải mái hơn so với y phục trong cung. Hoàng hậu vốn đang lo lắng Trương Cường tức giận vì bị nghi ngờ, trong lòng thấp thỏm không yên, sợ hắn vùi tay bỏ đi sẽ phụ tấm lòng chân thành của nàng. Nào ngờ Trương Cường không những không giận mà còn có lời khen. Thế mới thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi rõ hơn giấc mơ kỳ lạ của Trương Cường, chợt nghe hắn nói tiếp. Trẫm tuy là quyết tâm diệt trừ gian thần, nhưng mọi thứ vẫn đang tiến hành trong bí mật. Bởi vậy trước mặt người ngoài, chỉ đành tiếp tục lạnh nhạt với hoàng hậu. Trẫm là hoàng hậu liên lạc các chư hầu tông thất, sẽ không ai tin, nên để lại một bức huyết thư. Hàm Dương nhờ cậy cả vào hoàng hậu rồi. Dứt lời, Trương Cường rút ngay dao găm ra, cắt vào đầu ngón tay, viết vào lớp áo màu trắng 4 chữ vung vức, hồ hợi huyết thư. Suốt mấy ngày liền, Trương Cường đã chăm chỉ nghiền ngẫm văn tự đời Tần. Hắn lạc vào thời đại này với hai bàn tay trắng, đừng nói là số kiến thức về khoa học hiện đại

Lúc này chỉ nghe Tả Uyên cất tiếng. Bệ hạ, Uyên Nhi xin phép cáo lui. Để tránh Triệu Cao sinh nghi, bệ hạ hãy yên tâm quay về cung A Phòng. Chư hầu tông thất ở Hàm Dương sẽ do Uyên Nhi nghĩ cách liên lạc. Cho dù hy sinh lớn cỡ nào, thần thiếp cũng quyết không phụ lòng tin tưởng của bệ hạ. Trường Cường nghe vậy giật mình một cái, sợ nàng bất chấp hậu quả làm bừa, vội nhỏ tiếng căn dặn. Uyên Nhi, nàng cố gắng là được. Chấm còn có cách khác, nếu nàng không giúp được gì thì cũng không sao đâu. Tả Uyên đưa tay sửa lại trang phục cho Trương Cường, mỉm cười nói, bệ hạ yên tâm, thần thiếp biết nên làm gì, bệ hạ hãy nghỉ ngơi cho khỏe, thần thiếp cáo lui. Dứt lời ôm lấy y phục của Trương Cường vừa mới thay ra, Tả Uyên lưu luyến rời khỏi đại điện. Trương Cường dõi mắt trông theo đến khi bóng hình mảnh mai của nàng khuất dạng mới quay mặt đi. Các bạn vừa theo dõi hết tập 3 của bộ truyện Đại Tần Bá Nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với kênh trong những tập truyện tiếp theo.